Chương thứ 26. Huyệt lăng. Cặp tê tê huyệt lăng một to một nhỏ dường như từ nãy đến giờ vẫn ngủ say trong chiếc sọt tre. Mãi tận khi bỏ lăn ra đất mới sực tỉnh giấc, vặn mình duỗi chân, móng cào rồn rột, nghe đã biết ngay sức mạnh kinh người. Trong đám trộm có kẻ không hiểu chuyện, sợ nó tấn công con người nên không ai bảo ai, đều lùi cả về phía sau. Lúc này Hoa Linh và Lão Tây cùng bước lên phía trước, túm chặt chiếc vòng đồng trên mình cặp tê tê, ấn chúng nằm dạt xuống đất. Hai con tê tê ra sức dãy giụa, bốn cặp chân cào loạn xạ trên đất. Khổ nỗi đã bị cái vòng đồng khóa chặt huyệt vị, nên dù có sức mạnh xuyên đá phá núi cũng không tài nào thoát được. Loại tê tê huyệt lăng vốn là dị vật trên đời, diện mạo tuy giống tê tê nhưng kỳ thực khác nhau một trời một vực. Hơn 2.000 năm trước, dân trộm mộ đã bắt đầu thuần phục tê tê bằng cách cho chúng ăn những thức ăn và dược liệu tinh túy để chi trước của chúng phát triển vượt bậc. Trải qua quá trình thuần dưỡng lâu dài, có thể trở thành vũ khí đào bới lợi hại dùng để trộm mộ, gọi là tê tê huyệt lăng. Mộ cổ thời xưa đa số bên trên đắp đất thành gò, bên dưới không có địa cung minh điện mà phần lớn chỉ là quan quách, dùng gỗ xếp tầng tầng lớp lớp thành thế hoàng tràng để tấu. Hoàng tràng chỉ cây gỗ bách trụ vuông xếp trồng bên ngoài quan quách, để tấu chỉ những cây gỗ đều nhất loạt quay vào trong. Y nói kết cấu khung dùng gỗ bách trụ vuông xếp xung quanh lăng tẩm quách thất của bậc đế vương nhà Tây Hán. Rất ít mộ phần được xây hoàn toàn bằng gạch, càng hiếm những sơn lăng đổ sổ táng trong lòng núi. Những mộ phần bằng đất đầm thông thường đều không ngăn được móng vuốt của tê tê huyệt lăng. Mộ táng sau này dần rút ra kinh nghiệm chống trộm, đá dùng xây mộ càng ngày càng lớn, mức độ kiên cố cũng theo đó mà tăng lên. Các khe kẽ còn được nung đồng nấu sắt đổ vào bịt kín, khiến tê tê huyệt lăng mất đất dụng võ. Tuy vậy, đối với những mộ phần táng ở vùng ẩm ướt lạnh lẽo này, chúng vẫn tỏ ra vô cùng hữu hiệu. Cổ thuật tê tê huyệt lăng đã thất truyền từ thời Đường, đến nay chỉ có Ban Sơn đạo nhân còn biết cách sử dụng, nên vẫn được xem như pháp môn bí truyền của phái Ban Sơn. Ban Sơn đạo nhân không dùng pháp thiết huyệt của Mô Kim và Xà Lĩnh. Mô Kim hiểu ý, ỷ vào phân kim định huyệt đã chính xác tuyệt đối, quen dùng sẻng hoàn phong đào hầm. Xà Lĩnh lực sĩ người đông thêm mạnh, đông đất dù to đến mấy cũng không cản nổi họ. Còn Ban Sơn đạo nhân lại thường dùng phân sơn quật tử giáp để đào mộ, xưa này vẫn gọi là tam đinh tứ giáp. Tê tê huyệt lăng là một trong tứ giáp. Ra khỏi đất tương kiềm lưỡng Việt thì thuật này coi như vô dụng, nhưng bọn họ vốn giỏi tùy cơ ứng biến, vẫn có thể dùng phân sơn quật tử giáp khác. Đây đều thuộc quyết thiết trong khi đổ đấu của phái Ban Sơn. Gà Gô sai Hoa Linh mang ra mấy ống chè, trong đựng đầy kiến đầu đỏ, nặng dễ đến vài cân. Trước tiên phải cho hai con tê tê huyệt lăng này ăn lừng bụng, rồi mới lôi chúng vào trong khe chân núi, lấy thuốc mồi rắc lên chỗ máu báo vừa nhỏ xuống khi nãy, đẩy chúng tới đó bới đất đào đá. Loại tê tê huyệt lăng này cứ thấy núi là rúi đầu vào. Thực nhận lớp thổ tầng nham thạch âm khí nặng nề gần huyệt mộ, chỉ thấy con nhỏ hơn húc tới trước, thân hình cong lên, vảy giáp dựng đứng, móng cào thoăn thoắt khiến người đứng bên xem cũng hoa cả mắt. Quẹt đất cứng mà như chọc đậu phụ, xuyên vào lòng núi dễ như trở bàn tay. Còn tê tê huyệt lăng lớn hơn lại bị Lão Tây rút chặt, buộc xích sắt vào vòng đồng để nó không lao theo con tê tê nhỏ. Hai con vật này giống như cán cân, phải đi liền với quả cân. Túm chặt lấy một con thì không lo con kia đi chạch phương hướng hay đảo ngũ giữa chừng. Đoạn dây xích chỉ hơi nới lỏng đủ để con tê tê to cuống lên xoay tròn tại chỗ, khóe khoét rộng thêm lỗ con tê tê nhỏ vừa đào. Đám trộm xả lĩnh tuy đều là những tay đồ đấu lao luyện, nhưng chưa ai được Mộc Sở thị phương pháp này, nên cứ chố mắt ra nhìn. Thì ra cặp tê tê huyệt lăng kích cỡ khác nhau chính là sự kết hợp vây công tuyệt vời. Một con chuyên đào huyệt đạo theo chiều dọc, con còn lại chuyên mở rộng huyệt đạo theo chiều ngang. Tốc độ đào đất xuyên núi nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chẳng thể tin trên đời này lại có loại dị thuật này. Đường hầm tê tê huyệt lăng đào rộng đủ cho người ngồi xổm chui vào. Góc độ song song với mặt đất, từ chân núi siêu vẹo đâm thẳng vào lòng núi. Khoảng cách từ đây tới địa cung sau tòa ủng thành cũng khá xa. Cặp tê tê dù thần kỳ dũng mãnh vẫn phải tốn nhiều công sức nếu muốn xuyên thẳng vào địa cung. Gà gồ như lúc rảnh rỗi liền ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần. Một khi cặp tê tê đào tới địa cung, bọn họ không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì bên trong ngôi mộ cổ hình thế kỳ tuyệt này. Bên tai là những tiếng ầm ầm âm vang trong lòng núi. Đoán chừng đám trộm xả lĩnh do lão Trần cầm đầu đang đặt mìn phá đá. Nhưng gà gồ nắm chắc mười mươi, thế núi Bình Sơn kiên cố vững chãi thế này, từ sườn núi Nam phá đá chui vào chắc chắn không thể xong trước hai ngày. Cầm tê tê huyệt lăng này nếu không gặp phải trở ngại gì, ước chừng chỉ cần qua đêm nay là có thể vào được địa cung. Không biết đơn hoàn châu tán trong mộ cổ hình dạng ra sao, nhưng đến nước này rồi, có vội mấy cũng đành kiên nhẫn chờ đợi, nhận nhà răng lưới bắt cá mà thôi. Theo đà suy nghĩ, tinh thần anh ta cũng dần phiêu du như cao tăng nhập định. Đám trộm xả lĩnh đương nhiên không dám quấy rầy anh ta, liền ngồi cả dưới chân núi nghỉ ngơi. Hồng cô nương mấy hôm nay ở bên, mắt thấy gà gô thần cơ ứng biến, cử chỉ phóng khoáng, lời lẽ hào sảng, tuyệt nhiên không giống đám người Thường Thắng Sơn, trên là hai kẻ đầu sỏ Trần La, dưới toàn đám trộm vô lễ thổ tục, lúc nào cũng chỉ ôm giác tâm xưng vương xưng bá, thầm nhủ gả cho người này mới không phí một đời. Năm xưa phát nguyện cả đời không xuất giá, giờ không khỏi lấy làm hối hận. Thật là đêm về ngắm trăng sáng trên lầu, chỉ mình Thường Nga không xuất giá. Nghĩ đến đây, cô ta khẽ thở dài, trong lòng đã quyết, từ nay về sau, dù chân trời hay góc bể, tốt xấu gì cũng theo anh ta, chẳng màng tới lời thề độc năm xưa nữa. Có điều không biết tay Ban Sơn đạo nhân này đã lấy vợ hay chưa. Nghĩ đoạn, Hồng cô nương bèn hạ giọng hỏi nhỏ sư muội của gà gô là Hoa Linh. Có điều chuyện này tế nhị không thể hỏi thẳng, chỉ đành vòng vèo. Tiểu muội này, chị thấy em đẹp như hoa như ngọc thế này, năm nay đã 17-18 tuổi rồi nhỉ. Sau này ai lấy được em thực là có phúc. Thế sư huynh đã định hôn sự cho em chưa? Hoa Linh chưa nghe nói đến tục lệ này nên ngạc nhiên hỏi. Chị à, sao hôn sự của em lại do sư huynh định được? Bố mẹ em vẫn còn, tuy đều đang ngã bệnh nhưng... Hồng Côn Đường nói, theo lý mà nói, lệnh tôn lệnh đường sức khỏe không tốt, đại sự nên để sư huynh em lo liệu mới phải. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có câu củ cải nhổ lên thì đầu bờ mới rộng. Em lấy chồng thì anh em mới yên tâm được. Nhìn sư huynh em suốt ngày mặt cau mày có, hình như tâm sự trùng trùng, cũng không biết anh ấy đang nghĩ tới chuyện của em chưa. Anh ấy đã có vợ chưa? Chắc cũng chưa đâu nhỉ. Hoa Linh mới 17 tuổi, lại ít giao tiếp với người ngoài, sao hiểu được ý tứ của Hồng cô nương. Chỉ thấy mấy chuyện cô ta hỏi có phần kỳ quặc. Nhưng trong đám người xả lĩnh có rất nhiều kẻ từng trải tình trường, thính tai nhanh mắt đã đoán được quá nửa suy nghĩ của Hồng cô nương. Thấy cô ả cứ xoắn lấy tiểu cô nương kia dò hỏi Ban Sơn đạo nhân có vợ hay chưa, thì không khỏi cười thầm. Không ngờ mỹ nhân băng giá như ả cũng biết rung động. càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Một người trong số họ không nhịn được, liền cười lên thành tiếng. Hồng cô nương nghe thấy thì biết ngay chuyện đã hỏng bét. Khi nãy nóng vội, không nghĩ âm thanh trong núi vốn vang vọng, giờ thì những lời gan ruột đều bị nghe thấy cả rồi. Cô ta bực bội, vùng tay lên tát cho người kia gãy hai cái răng cửa. Những người còn lại đều biết sự lợi hại của người đàn bà này. Ngoài đầu sỏ xả lĩnh ra, đến là lão oai, cô ta còn dám đánh nữa là. Lũ lâu là Thượng Thắng Sơn, ai có gan chọc vào cô ta? Cả đám vội nghiêm mặt lại, làm vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng. Hồng cô nương mặt nóng phừng phừng, chỉ muốn tìm ngay cái lỗ nẻ để chui xuống. Đúng lúc ấy, lão Tây từ trong đường hầm chui ra, dắt theo hai con tê tê huyệt lăng, thông báo về gà gô đã đào tới sơn lăng, phong sinh thủy khởi. Phong sinh thủy khởi là tiếng lóng thường dùng để khi đào mộ. Phong có nghĩa là trong mộ không có âm khí tích tụ, không khí lưu thông. Tòa ung thành phía trước bị phong tỏa cô lập để làm thành một cái bẫy mộ giả, nên bên trong không thấy có dấu vết trùng độc. Đường hầm hai con tê tê huyệt lăng đào vừa hay xuyên thẳng vào địa đạo bị bịt kín ngay sau ổng thành. Thủy ám chỉ của cải hoặc minh khí, có thủy chứng tỏ có minh điện địa cung thực sự. Gà gô nghe thế liền đứng bật dậy, lập tức lệnh cho mọi người chuẩn bị tiến vào đường hầm. Bản thân anh ta đeo riêng một cái đèn bão, kiểm tra hai khẩu mô re hạng Đức Quốc lắp đầy đạn, lại lấy một mảnh lụa đèn che mặt kín mít, chỉ để lộ hai con mắt. Những người còn lại đều nhanh chóng chuẩn bị tháo rời thang giết chia nhau mang theo, hàng ngũ chỉnh tề đợi lệnh ngay trước đường hầm. Gà gồ thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, liền bế gà nộ tinh ra khỏi sọt tre. Con gà trống lông cánh sặc sỡ, móng vuốt vàng kim, dường như cũng có thể cảm nhận có tử địch ẩn nấp trong mộ cổ Bình Sơn. Biết hôm nay thế nào cũng có trận huyết chiến sống còn, tức thì nghẹn cổ ngó quanh, dang rộng hai cánh, cất cao tiếng gáy, thần thái vô cùng phấn chấn. Gà gô khẽ gật đầu, không cần biết con gà trống có hiểu tiếng người hay không, vẫn dặn dò nó một lượt trước mặt mọi người, bảo rằng nó là gà nộ tinh được cứu khỏi lưỡi dao trong nhà sơn dân bản Kim Phong. Giờ có bao nhiêu tài nghệ, hãy trổ ra hết đi, khỏi uổng uy danh gà nộ tinh, cũng không phụ ơn cứu mạng của ban sơn đạo nhân. Mười mấy tên trộm xả lĩnh thấy vậy, cũng biết gà nộ tinh có thể quét sạch rắn rết trùng độc trong mộ. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến con rết sáu cánh dưới khe sâu, xuyên qua xương dày bay lên. Tuyệt không phải thứ súng đạn thông thường có thể chống chọi. Lòng thầm nhủ, chỉ cần con gà trống này đuổi hết lũ rết trùng kia đi, giúp ban sơn xả lĩnh lấy được bảo vật trong mộ, thì từ nay về sau gọi nó một tiếng ông gà cũng không hề gì. Sinh mạng của cả bọn giờ đều trông cả vào nó. Gà gô lập tức cử ra bốn người, hai người lên núi báo tin cho lão Trần. Từ chỗ này chốc chốc lại nghe thấy tiếng nổ mìn pha đá vang lên. Có lẽ lính công binh trên núi vẫn chưa nổ ra được manh mối nào. Đường hầm dưới chân núi dù sao cũng đã đào xong, phải bảo lão Trần đưa người xuống hợp sức. Hai người còn lại đứng ngoài đường hầm phụ trách liên lạc. Bố trí xong rồi đâu đấy, anh ta liền dẫn những người còn lại chui vào đường hầm. Đám trộm mang theo trên người rất nhiều đinh sắt, cứ đi được một đoạn lại đóng lên vách hầm hai cái đinh bắt chéo nhau, treo lên một chiếc đèn lồng đơn giản thắp sáng làm dấu. Vào trong mới thấy địa đạo xuyên núi mặc cặp tê tê huyệt lang đào được thực sự rộng rãi bằng phẳng. Người ở bên trong chỉ cần hơi khom lưng là di chuyển được. Bên trong địa đạo, ngoài đất cứng, còn có rất nhiều nham thạch kiên cố. Vậy mà hai con tê tê vẫn có thể xuyên qua. Đám người xả lĩnh thấy vậy, không khỏi chặt lưỡi khen ngợi. Cổ thuật trộm mộ bằng tê tê huyệt lăng, quả nhiên ghê gớm. Chiều dài đường hầm ngắn hơn so với dự tính của gà gô. nhưng cũng đến mấy trăm bước chân. Đám trộm thận trọng lần mò từng bước, rất lâu mới đi hết được đường hầm. Vừa chui ra liền gặp ngay một đoạn đường dốc, đá lát trên mặt đường đã bị nảy tung. Soi đuốc xung quanh thì thấy dưới chân dốc có một khối đá to tướng chặn ngang, bịt kín lối đi. Men theo con dốc đi lên, trên cao là vòm đá xanh khổng lồ. Giữa các khe kẽ của bức tường đá, thi thoảng lại bắt gặp hai con rết đang cuống cuồng đào tẩu. Vật tính vốn tương sinh tương khắc, loài rết gặp gà nộ tinh khác nào lửa gặp nước. Một khi đụng phải, chỉ còn cách bỏ chạy tháo thân. Các loài trùng độc trong núi thường nhả độc trong đêm hoặc ở những nơi tối tăm. Vừa nghe gà nộ tinh gáy một tiếng đã không dám nhả độc nữa, chỉ lo rúc vào khe núi sâu, tránh loài thiên địch này càng xa càng tốt. Gà gô biết bên trong bộ cổ có nhiều cạm bẫy nên không dám chủ quan, cứ từ từ men theo con dốc tiến lên phía trước. Đám trộm cõng theo thằng rết xúm xít xung quanh. Đi chưa được bao xa thì bắt gặp trên vách đá có một tấm bia đá lớn để bốn chữ như dòng bay phượng múa. Gà gô xách đèn lại xem, thấy bốn chữ đó là Hồng Trần Đảo Ảnh, không biết là ý gì. Đi hết con dốc lại băng qua một cây cầu đá, chạm nổi dòng mây. Cảnh vật hiện ra trước mắt vô cùng lộng lẫy. Bên trong huyệt động to lớn là vô số đại điện trùng trùng gác mái, điện vũ cao ngất, lầu các trèo lèo, mái cong đấu cùng chen ngang, giường hoa cột đẽo lặng lẽ thầm nghiêm, đèn đuốc sáng rực trong điện ngoài điện, tầng tầng lớp lớp không thấy điểm dừng. Ánh lên nét huy hoàng riêng có của gạch vàng ngói ngọc. Bụi đá bay lên từ tầng nham thạch trong đồng, trông rực rỡ như khói hương bảng làng chốn cung điện thiên hà, to lên một vẻ thần bí tịnh mịch khó mà tưởng tượng, không khác gì tiên cảnh nhân gian trong thiên động. Có điều trong lòng núi âm u kỳ lạ, lại bị mây khói bao trùm, khiến người ta có cảm giác không thật, cứ hừ hừ ảo ảo như mộng thủy cung. Chả trách trên bia văn ghi là Hồng Trần Đảo Ảnh. Thì ra bình sơn kiên cố, song giác núi lại siêu nghiêng theo năm tháng. Thành ra trên thân núi có rất nhiều khe nứt to nhỏ, từ ngoài nhìn vào khó mà thấy được. Lòng núi này có phong thủy cực quý, sinh khí không ngừng lưu thông, nên cổ vật chôn bên trong dù qua nhiều năm vẫn còn như mới. Chén lưu ly, nến vạn niên trong lầu đài điện các, nhật nhật được sắp đặt theo bố cục tình cùng, nhiều mà không loạn, vô cùng chặt chẽ. Tiên cung này vốn là nơi thờ cúng trong quá trình hoàng gia cất đơn luyện dược, bắt đầu được xây dựng từ thời Tần Hán. Lưu giữ rất nhiều dấu tích khác nhau của các triều đại, nhưng tất cả đều mang cốt cách hoàng thất. Bên trong những chiếc chén lưu ly đều là nến thiên niên đuốc vạn niên quý báu, ánh sáng tuy lèo lét nhưng ngàn vạn năm không tắt. Hiện tại mới chỉ cách mấy trăm năm nên đa phần vẫn sáng như xưa. Đặc biệt những chiếc chén lưu ly bát bảo vẫn còn lấp lánh trong ánh nến bập bùng. Đám trộm đi theo gà gô thấy cảnh tiên cung trong núi Bình Sơn đều ngây ra như phỗng, nhìn đến đỏ cả mắt. Dù tham lam đến đầu, có nằm mơ họ cũng không nghĩ lại có tòa minh điện to đến thế này. Chỉ tính riêng mấy cây đèn cổ kia thôi cũng đã lấy không hết rồi. Hoa Linh ra ngoài đồ đấu chưa đầy nửa năm, chẳng có mấy kinh nghiệm, chỉ thấy sâu trong tòa cung điện này có yêu khí bao trùm, không khỏi thầm run sợ, níu chặt cánh tay gà gô đâm sau lưng anh ta. Sư huynh này, nơi kỳ quái trước mắt giống như cung điện đạo quan luyện đơn, sao có thể là minh điện cho người chết được? Gà gô mới 3 tuổi đã theo các tiền bối ban sơn đạo nhân đi trộm mộ, để lăng lẫn mộ cổ chư hầu vương, quy mô hoành tráng đều đã đảo qua. Địa cung trong các sơn lăng tuy xa hoa trắng lệ, nhưng không thấy nơi đầu có dáng vẻ tiên cảnh thế này. Dường như toàn bộ kiến thức trong danh sơn đạo giáo đều được đặt vào đây, song âm khí nơi này lại quá nặng nề, giống như quỷ cung

càng nghĩ càng thấy không ổn. Sau này thế nào cũng phải nói lão Trần một tiếng, để bọn họ rút chân hương, rửa tay gác kiếm, và cho ít tiền vốn làm ăn lương thiện. Cứ thế đợi mãi đợi mãi, cuối cùng lão Trần cũng dẫn người tới sườn núi Bắc, kể chuyện công binh nổ mìn phá đá trên sườn núi, mất toi một ngày vẫn chẳng thu được kết quả gì. Thế mà dưới chân núi đã đào thông được huyệt đạo, có thể dẫn người tiến vào đồ đấu rồi. Đoàn nhất tề tiến vào đường hầm xem cung điện trong lòng núi thế nào. Bọn lão Trần và La Lão Oai lần đầu thấy cảnh cung vàng điện ngọc nguy nga nhường ấy, cứ trầm trồ suýt xoa mãi, sướng đến phát cuồng. Trên đời này chỉ có bậc đế vương tự xưng là chân long thiên tử mới có thể ngụ trong cung điện. Thứ nữa là thánh thần tam giáo, Phật giáo, đạo giáo, nho giáo. Cung điện đa phần đều xây trong động thiên phúc địa của thần tiên Phật đạo. Tuy Bình Sơn đất đai chật hẹp, nhưng đơn cung đặt trong lòng núi đem so với những cung điện Phật giáo nổi tiếng trên đất Đại Xuyên chỉ hơn chứ không kém. Không hổ là hồng trần đảo ảnh, thái hư ảo cảnh, châu báu trong cung ắt lấy thỏa thích không hết. Là lão ai dùng mũi súng đẩy vành mũ, vui sướng đến khô cả họng, hớn hở nói: "Trần huynh à, còn đợi gì nữa, cho anh em xông lên thôi." Lão Trần lần trước suýt chút nữa bị đám âm binh hộ lăng chôn sống trong ủng thành, giờ đã khôn ra, địa cung to lớn kinh người, đoán chắc không phải bẫy mộ già, nhưng vẫn không dám manh động. Thấy lợi trước mắt mà mạo hiểm tính mạng, chẳng may bên trong có cảm bẫy dòng lửa mai phục, thì khác nào tự dẫn xác vào tâm lưới giăng sẵn của mộ chủ lần nữa. Lão lập tức cắt đặt, để 100 lính công binh mang theo 7 gà trống đi trước mở tung cửa điện. Nếu không có gì bất chắc, sẽ cho đại đội vào vét của. Lại phái riêng 200 lính công binh đi bắc cầu tre qua ao bùn tích nước dưới chân núi, đồng thời khoét rộng huyệt đạo, chuẩn bị vận chuyển của báu ra ngoài. Là lão Oai chột mất một mắt, thương tích còn chưa khỏi hẳn, nên được lão Trần cho dẫn trọng binh, mang theo súng ống cố thủ bên ngoài núi, phòng khi đội trộm mộ có kẻ bất ngờ tạo phản. Ngoài ra còn phải mở đường núi để dắt lửa ngựa vào núi chở hàng. Là lão Oai hậm hực vì không được đích thân vơ vét minh khí, nhưng lại nghĩ vào núi lần này tuy đều là đám tâm phúc, nhưng vẫn có không ít kẻ thấy tiền hoa mắt, thành ra không thể lơ là, đánh nghe theo sắp xếp của lão Trần ra sau núi điều binh. Lão Trần và gà cô ở lại quan sát tình hình, chỉ thấy 100 lính công binh đi trước tiến sâu vào khu điện các, xua 7 gà trống xông vào các cửa điện lớn, làm lũ rết kinh động bỏ chạy tán loạn. Huyền náo một hồi cũng không thấy động phải bẫy mai phục gì. Lão Trần mừng thầm trong bụng, nghĩ lần này xem ra nắm chắc phần thắng. Dẫn đầu lấy mảnh lụa đen che kín mặt, bịt kín mũi mồm. Truyền thống khi đổ đấu phải dùng lụa đen che kín mặt khởi nguồn từ đám trộm cướp chuyên phóng hỏa giết người. Khi hành sự đều muốn trời không biết quỷ không hay, sợ người khác nhìn thấy sẽ lộ thân phận, báo quan binh tới bắt. Đi đào mộ lại sợ oan hồn trong mộ dòm ngó, che kín mặt mũi để khi về nhà khỏi lo ma quỷ đeo bám. Đám trộm mặt bịt lụa đen, cánh tay buộc dây tầm chu sa, thắp đèn đuốc, mang theo thang rết, nghe tiếng hô hào của thủ lĩnh, cả trăm người đồng thanh đáp lớn, cùng xua gà trống xông vào. Mấy ngày này quân của Là Lao Oai đi khắp nơi lùng bắt sạch gà trống quanh vùng, lại thu mua thêm một lô từ tương âm, già có non có, đến gà lỡ cỡ cũng tha về. Bầy gà quá đông khó tránh hỗn loạn, chẳng hiểu tại sao lại lẫn vào mấy chị gà mái. Vừa được thả vào địa cung đã lập tức xảy ra vô số vụ đòn ghen giữa đám gà trống, đôi bên xông vào mổ nhau đến toác đầu chảy máu. Nhưng hết thấy con rết nào trong đại điện lại lao vào tranh ăn lập tức.